chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, chương 2147, cho Từ San chữa bệnh. Trở lại phòng làm việc của mình, Vương Đại Đông dễ chịu tựa ở chính mình trên ghế ngồi. Nuốt mây nhả khói, cảm thấy mình tổng giám đốc đại lão bà càng ngày càng khéo hiểu lòng người. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên tiểu tiểu cùng hắn phát một điểm tính khí, nhưng cũng không có quá nhiều truy cứu sự kiện này. Có rộng lớn lòng dạ nữ nhân, luôn luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Chỉ là Vương Đại Đông có chút tiếc nuối là, vốn là hắn dự định kiểm tra một chút tổng giám đốc đại lão bà chuyên môn vì hắn học kỹ nghệ có không có đổi thành lạnh nhạt. Dù sao, rất lâu không có gặp chính mình tổng giám đốc đại lão bà. Cảm giác Lâm Thi Nghiên càng phát ra mê người. Kết quả, Lâm Thi Nghiên một câu liền để hắn ngoan ngoãn trở lại phòng làm việc của mình. Lâm Thi Nghiên nói với Vương Đại Đông lời nói chính là, hôm nay cùng một cái khách hàng cùng nhau ăn cơm, ăn lẩu, siêu cay loại kia, ngẫm lại, vẫn là tính toán, mặc dù mình có kim cương bất hoại, có thể chưa hẳn kháng cay a. Quản lý, mời uống trà. Từ San gặp Vương Đại Đông trở về, chủ động cho Vương Đại Đông pha một ly trà. Bây giờ Từ San đã có thay đổi cực lớn, trên thân loại kia phong trần chi khí rõ ràng một chút nhiều, càng lúc càng giống một tên đô thị mỹ nhân. Tăng thêm Từ San dài đến vốn là cũng không kém, nếu như chỉ nhìn mặt lời nói, ngược lại là thẳng thanh thuần, khí chất chuyển biến về sau, khiến người ta xem ra dễ chịu nhiều. Nếu như không biết nàng đi qua, chỉ sợ còn thật hội xem nàng như thành nhất thanh thuần muội tử đây. Vẫn là không có thành công, Vương Đại Đông hỏi. Từ San nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng theo trên mặt nàng đã không nhìn thấy trước kia loại kia bi thương hiu quạnh. Vương Đại Đông cho dưới tay người lĩnh lương vốn là không thấp, cơ hồ là kim đỉnh nguyên lai tiền lương gấp 2 thậm chí nhiều hơn. Về phần Từ San, hắn lần trước đã chuyên môn bắt chuyện qua, tiền lương cũng chạy đến 8.000 thêm. Cái này tiền lương trên thực tế đã khá cao, nhưng là hắn cảm thấy đáng giá. Bởi vì chính mình sau khi rời đi, toàn bộ phòng an ninh nội cần tất cả đều là Từ San một người tại làm. Mà lại văn phòng cũng đều là nàng tự mình tại đánh quét, không có bao nhiêu công lao, cũng có khổ lao. 8.000 một tháng, tuy nhiên so ra kém nàng tại sàn đêm bên trong thu nhập, nhưng ít ra tiền này đến để cho nàng yên tâm thoải mái, không lại dùng nhìn nam nhân sắc mặt hành sự. Mấu chốt nhất là, trước kia nàng luôn cảm giác mình kém một bậc, hiện tại nàng rốt cục trở nên so trước kia càng thêm tự tin. Mà lại, hiện tại nàng cũng không bắt buộc có thể cùng Dương Kiến đi cùng một chỗ, bởi vì nàng chậm rãi phát hiện, nàng thực cũng không thích Dương Kiến, chỉ là bởi vì Dương Kiến là một cái duy nhất biết thân phận nàng, còn nguyện ý cùng với nàng nam nhân, cho nên nàng mới muốn đem nam nhân này nắm chặt. Bây giờ, Dương Kiến sớm đã phát sinh biến hóa, tuy nhiên nàng và Dương Kiến gặp mặt số lần càng ngày càng nhiều, có thể nàng lại rõ ràng cảm giác nam nhân này đối với nàng mà nói càng ngày càng lạ lẫm. Bất quá cũng không có quan hệ gì, chỉ cần tìm về tự tin, có thể giống phổ thông nữ hài như thế sinh hoạt, một ngày nào đó nàng có thể thu lấy được chính mình ái tình. Thân thể thật là không có, Vương Đại Đông hỏi. Từ San lần nữa lắc đầu, loại kia bệnh thật không tốt trị, càng là muốn dễ đứt liền càng thêm khó khăn. Nàng đã tốn không ít tiền, hiệu quả có, nhưng không cách nào trị tận gốc. Muốn trị tận gốc đến mua càng tốt hơn nhập khẩu thuốc, nàng thu nhập không đủ sức. Ngươi qua đây, Vương Đại Đông đột nhiên đối với Từ San nói ra. Từ San đi đến Vương Đại Đông trước mặt, Vương Đại Đông duỗi tay nắm lấy Từ San tay, Từ San thân thể nhất thời có chút kéo căng, tim đập rộn lên, biểu lộ cũng biến thành khẩn trương lên. Quả thật, Từ San trở lại Kim Đỉnh cao ốc là muốn cùng với Dương Kiến, nhưng trong lòng nàng, Vương Đại Đông mới là cái kia có thể làm cho nàng tim đập thình thịch nam nhân. Nam nhân này có được một loại để bất kỳ nữ nhân nào đều không thể kháng cự mị lực. Chỉ là, Từ San biết, nàng tầng thứ cùng Vương Đại Đông kém rất rất nhiều. Vương Đại Đông là Thi Nghiên tập đoàn cổ đông, giá trị con người mấy tỷ, mà nàng chẳng qua là cái tiểu viên công, hơn nữa còn làm qua loại chuyện đó. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng bình thường trong lòng vẫn là hội ảo tưởng nghĩ một hồi. Đây là rất bình thường sự tình, dù sao tại Thi Nghiên tập đoàn, Vương Đại Đông thì là tiểu thuyết bên trong nam thần nhân vật chính. Chỉ sợ công ty này muội tử, mặc kệ là kết hôn, vẫn là không có kết hôn, trong lòng khẳng định đều tưởng tượng qua cùng cái này anh Tuấn nhiều tiền nam thần phát sinh. Chọn cái gì đi, chỗ lấy không có một đoàn nữ nhân vây quanh Vương Đại Đông truyền. Thứ nhất là bởi vì Vương Đại Đông lão bà cũng là công ty này tổng giám đốc. Còn có Vương Đại Đông phần lớn thời gian cũng đều không trong công ty. Lúc này, bị Vương Đại Đông nắm lấy tay, Từ San liền không khỏi bắt đầu hiển hiện hết bài này đến bài khác. Quản lý đây là muốn làm gì? Nếu như hắn muốn, ta muốn không nên phản kháng. Là rụt rè một chút, vẫn là ớm ơ. Không thể không nói, Từ San muốn có chút quá nhiều. Vương Đại Đông bắt lấy tay nàng. Chẳng qua là muốn giúp nàng số một chút mạch a. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia như là như nhân tạo làm thành hình dáng rõ ràng tuấn giật gương mặt. Từ San nhịp tim đập càng phát ra gia tốc. Cái kia, quản lý, muốn hay không giữ cửa khóa lại? Ngươi nói cái gì? Ngay tại xem mạch, Vương Đại Đông ngẩng đầu hỏi. Vừa mới hắn bởi vì đang suy tư phương án trị liệu, cho nên không có chú ý Từ San nói chuyện. Ta sợ có người hội tiến đến. Từ San đỏ mặt tựa như muốn ra máu. Nàng cũng coi như gặp qua không ít nam nhân. Trước kia tại khác trước mặt nam nhân lõa thể, cũng không có hiện tại khẩn trương như vậy a. Há, không dùng. Vương Đại Đông thuận miệng nói. Ngươi nằm vật xuống trên ghế salon đi. Vương Đại Đông cũng không biết lúc này Từ San trong đầu đã liền hai người bọn họ hai tử đều tưởng tượng ra được. Trực tiếp đối với Từ San nói ra. A, tuy nhiên trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý. Có thể nghe tới Vương Đại Đông lời nói, Từ San vẫn còn có chút sửng sốt. Nhanh điểm, Vương Đại Đông cũng lười cùng Từ San giải thích cái gì. A, Từ San ngoan ngoãn nằm trên ghế salon. Bởi vì khẩn trương, đóng chặt lại ánh mắt. Sau đó, cũng cảm giác được Vương Đại Đông xốc lên nàng y phục. Tay tại nàng bụng, chậm rãi, Vương Đại Đông lại đưa nàng váy hướng xuống kéo một điểm. Từ San đột nhiên một phát bắt được Vương Đại Đông tay. Sau đó thanh âm tiểu thì cùng con muỗi một dạng, nói ra, quản lý, ngươi có cái kia sao? Cái nào? Đang chuẩn bị dùng nội lực thay Từ San chữa bệnh, Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Bộ, cuối cùng Từ San nhỏ giọng nói ra. Ta muốn cái kia làm gì? Lúc này, Vương Đại Đông rốt cục kịp phản ứng. Im lặng nói, ta tại giúp ngươi chữa bệnh. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chữa bệnh, a, quản lý, ngươi còn biết trị bệnh sao? Từ San lúc này mới thẳng đến chính mình hiểu lầm, mặt càng là đỏ tựa như táo. Vương Đại Đông không nói thêm gì nữa, mà chính là bắt đầu dùng nội lực thay Từ San chữa bệnh. Bây giờ hắn đã là ẩn thế cấp cường giả, chữa cho tốt Từ San bệnh dễ như trở bàn tay. Từ San chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp khí lưu tại trong thân thể mình chợt tới chợt lui, để cho nàng cảm giác thật thoải mái. Bởi vì quá dễ chịu, Từ San hai cái đùi bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo. Từ San cũng không phải là sao thiếu nữ, cho nên tí xíu kích thích liền biết muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái hó